Nước mắt lọ lem, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày đánh trước hay tao? Minh Hoàng nheo mắt hỏi hắn, cho mày trước đó, nhẹ tay thôi nhé, cu, hắn đáp, và bên kia, tên con trai mang tóc màu vàng hung bước ra, một phát, một ngay bụng, một ngay đầu, và một tấn công vào hạ bộ. Những đòn quyền taekwondo rất đẹp mắt. Phải nói Minh Hoàng rất đẹp trai. Ca hề kém hắn. Một chiếc răng khểnh hợp với đôi đồng điều trên khuôn mặt nâu đồng có vẻ rất manly của cậu ấy đã khiến biết bao nữ SJS Royal ngã như điếu đổ. Sao mà ca đẹp đờ si. Bại tướng của cậu ta bước vào trong trước con mắt kinh ngạc của hai bên. Còn nữa, chưa hết đâu. Hắn cười đều rồi bước ra. Tên cầm đầu có vẻ mất lòng tin, khi thấy đồng đội bị đánh ca thương tiếc như thế. Nhưng ca thể mất mặt, và hắn đã bước ra. Tim Huệ Chi tưng bừng rộn nhịp. Một cặp mắt đẹp đến mê hồn và một khóe môi hồng tựa đóa hoa hải đường đang thiêu đốt tim can các nữ sinh. Nhưng khóe môi ấy chỉ cười một cách hờ hững. Những cái cười mỉa mai, một hít, thôi, từ trên xã xuống với cú đạp rất mạnh. Đẹp như trong phim kiếm hiệp truyền kỳ vậy. Tên cầm đầu ngã khuỵu tại chỗ. Máu tuôn từ môi ra. Quả thật rất đau. Minh Hoàng vỗ tay. Cho tụi nó biết cái gì là đai đen karate mày nhỉ. Cả đám bên nó cười rộ lên. Quả là đờ si mở rộng tầm nhìn. Hắn vênh mặt nhìn nó và giao giao như kiểu. Chiến thắng rồi. Còn hai người. Vậy. Và ca đợi hắn đợi lâu. Giao Giao bước ra nghênh chiến với nụ cười tươi như đóa hoa bách hợp. Và hắn cũng ca thất vọng. Một cú bẻ tay đau đến mức có thể gãy xương vậy. Đứa con gái chảnh chọe hung hăng rơm rớm nước mắt bò vào trong. Tới phiên bà rồi đó. Tiểu tư, thoáng nghĩ đến móc khóa hắn luôn mang theo bên người. Có trùng hợp đến thế ca tiểu công chúa trong lòng hắn. Hắn đã tìm lâu lắm rồi, nhưng vẫn biệt vô âm tích, cho đến khi mẹ hắn bắt hắn cưới vợ, ca còn cách khác hắn phải trốn nhà đi, nó bị ép buộc phải bước ra, thực tế nó ca muốn rắc rồi, nhưng chiều lòng cô bạn, nó đành miễn cưỡng, con nhỏ xấu xí, đánh mày chỉ làm bẩn tay tao, rất bực, giọng nói chảnh chọe và như, chảy ra nước, nghe mà phát buồn nôn. Nếu còn ca im cái mồm thối thì tao cho đi chầu Diêm Vương luôn đấy. Nó thực sự phát hỏa. Ya hát hát hát. Nữ sinh đó lao đến nó với thân hình to tướng. Như muốn lấy thịt đè người. Nhắm nghiền mắt lại. Chỉ còn khoảng một ép nữa thì thân hình mập mạp đó sẽ đè lên nó đến ngạt thở. Một ép cuối cùng. Cái lách người sang bên khiến mái tóc đỏ hung tung bay trong gió. Một cú quật mạnh mái tóc vào mắt đối phương khiến cô ấy ngã nhào xuống đất đau điến. Ca cần đụng tới người cô ta. Nó vẫn có thể hạ gục mà ca tốn chút sức lực. Một nụ cười khinh bỉ. Nhưng rất đẹp. Đẹp đến mê hồn. Nhưng ca ai thấy đờ si. Hoan hô. Tiếng vỗ tay hò hét của tập thể 101 vang lên. Những lũ chảnh chọe khinh người cũng rút lui trước tiếng nói của Long. Nhớ những gì tụi bay vừa nói. Cút cho tao. Đám đông giải tán và sau đó là những tràn pháo tay. Những cây ôm cảm động mà bốn đứa nó đờ si hưởng. Rất ấm áp. Những phần thưởng dành cho người chiến thắng. Cách chương.